Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Trong nháy mắt giết chết. Đến Đế Đô, nhân ngốc thiếu số lượng rất nhiều. Một mảnh đen kịt, như là hắc vân như thế, cuồn cuộn nghiền ép mà đến. Khoan hãy nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế kia xác thực đủ dọa người. Trên thực tế, nhân ngốc thiếu cũng không phải chỉ cần lấy khí thế ép người. Chúng nó phổ biến ở cấp 6 khoảng chừng. Trái phải, nhân ngốc thiếu có thể đạt đến cấp 7. Nhân ngốc thiếu vương giả thậm chí sánh ngang cửu cấp cường giả. Hơn nữa kinh khủng số lượng. Nhân ngốc thiếu quần quả thực chính là qua lại đội buôn cùng phổ thông thôn dân ác mộng. Được chúng nó nhìn chằm chằm. Hậu quả tuyệt đối thê thảm. Một mực nhân ngốc thiếu không có chỗ ở cố định. Phảng phất cô hồn dã quỷ như thế chung quanh du đãng. Bắt lấy ai làm ai. Được bắt được chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Các vị đại nhân, mời về đến bên trong gian phòng ngồi xong. Chúng ta mau nhanh tránh khỏi. Không phải vậy, được tóm lại phải chết chắc. Tuần thú sư thanh âm của đều có chút run rẩy. Cho tới ngồi xuống lơ lửng giữa trời thú càng là run lẩy bẩy. Thấp thỏm lo âu, bọn họ đều bị nhân ngốc thiếu dọa sợ. Chỉ là nhân ngốc thiếu mà thôi. Có gì phải sợ? Mông Lôi cười ha ha. Các vị viện trưởng, các ngươi chờ chốc lát. Ta đi một chút liền đến. Mông Lôi, một đám gà đất chó sành mà thôi. Cái nào cần phải ngươi vị này thánh vực động thủ. Để cho bọn họ đi thôi. Sáu vị viện trưởng cười ha ha. Chỉ vào tuyển thủ chúng nói rằng. Không cần. Bọn họ không biết bay. Còn thật phiền toái. Mông Lôi cười cợt. Trong nháy mắt bay lên trời. Sau đó hóa thành một vệt sáng bắn về phía nhân ngốc thiếu quần. Những này cũng đều là tiền. Sao có thể để cho người khác làm giúp. Rát, rát. Rát, nhân ngốc thiếu quần tốc độ phi hành rất nhanh. Chúng nó cạc cạc hét quái dị. Tiếng kêu thê thảm mà sắc bén. Hỗn tạp mà hỗn loạn. Phảng phất một đám lung tung hí lên con quả. Hơn nữa tràn đầy trời đất số lượng. Người bình thường tuyệt đối sẽ bị sợ gần chết. Vậy mà hôm nay bi kịch nhưng là chúng nó. Chết, Mông Lôi hư không chỉ tay. Một viên cây quýt lớn nhỏ quả cầu lửa xẹt qua một đạo hỏa tuyến. Đột nhiên bắn vào nhân ngốc thiếu quần bên trong. Xem ra không hề bắt mắt chút nào. Không có gây nên chút nào động tĩnh. Ngay tại lúc quả cầu lửa bắn vào nhân ngốc thiếu quần ngay chính giữa lúc. Ầm ầm nổ tung. Oanh, cuồng bạo sóng trùng kích trong nháy mắt bao phủ chu vi mấy dặm. Phạm vi này bên trong tất cả mọi người con kên kên liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Thể phát sinh, đã bị nổ thành phấn vụn, đốt thành cho bụi, keng, đánh giết nhân ngốc thiếu một đầu, thu được 31 vạn kim tệ. Keng, đánh giết nhân ngốc thiếu một đầu, thu được 8 vạn kim tệ. Keng, đánh giết nhân ngốc thiếu một đầu, thu được 17 vạn kim tệ. Gợi ý của hệ thống âm vang lên theo, của cải trị số cũng bắt đầu tăng trưởng, Mông Lôi không khỏi lộ ra nụ cười. Quả nhiên, vẫn là loại thanh âm này êm tai nhất. Rát, những người còn lại con kên kên được bất thình lình nổ tung cho dọa bối rối. Bay nhảy cánh hướng rời xa biển lửa phương hướng chạy trốn. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta xong rồi cái gì? Chỉ tiếc, chúng nó chạy trốn tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn Mông Lôi phóng ra quả cầu lửa tốc độ. Từng viên một cây quýt lớn nhỏ quả cầu lửa phảng phất dùng máy như thế kích bắn mà ra. Sau đó dồn dập nổ tung. Ầm ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Toàn bộ bầu trời đều bị kinh khủng biển lửa bao phủ. Tràn đầy trời đất người ngốc thiếu cường đạo quần cũng bị đại dương biển lửa nuốt mất. Mấy phút sau, bụi mù tan hết, hắc áp áp nhân ngốc thiếu cường đạo quần biến mất rồi. Hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. liền một cọng lông cũng không có thể lưu lại. Hả? Không có ma hạch. Nhìn trống rỗng bầu trời, Mông Lôi hơi kinh ngạc. Vừa nãy biển lửa chỉ là phổ thông 8-9 cấp ma pháp, không đủ để thiêu hủy ma hạch. Nói cách khác, những người này con kên căn bổn không có ma hạch. Cỏ, Cao hứng hụt một hồi. Mông Lôi thất vọng, Long Thần Đế Quốc rộng lớn vô biên, vắt ngang vu thiên khung đại lục đông phương, đông lâm vô tận thâm hải, tây dựa vào ma thú sơn mạch, hạ hạt 15 vương quốc, 48 công quốc, trong đó 15 vương quốc, 48 công quốc toàn bộ ở vào Long Thần Đế Quốc quanh thân khu vực, thuộc về bảo vệ quanh Long Thần Đế Quốc thuộc hạ phong nước. Rộng lớn nhất, giàu có nhất thổ địa vẫn nằm ở Long Thần Đế Quốc dưới sự thống trị. Bởi vì quá mức bao la, từ Hồn Long Vương Quốc bay đi Long Thần Đế Quốc đế đô là một đoạn dài đằng đẵng lữ đồ. Dựa vào phi hành chí ít cần 5 ngày. Nếu như đi đường bộ, cần thời gian càng dài. Cũng may 5 ngày đối với Mông Lôi như vậy tu luyện giả mà nói không coi vào đâu. Cũng là một lần minh tưởng, chợp mắt hoặc là một lần bế quan thời gian mà thôi. Khoảng thời gian này, Mông Lôi cũng không có nhàn rỗi. Hoặc là tiện tay nhặt rơi xuống chùm sáng. Hoặc là tiện tay săn giết gặp phải đạo tặc. Ma thú, năm thiên hạ đến, lấy được không ít thu hoạch. Rốt cục đến đế đô. Ngày thứ 5 trạng vạng, đế đô thấy ở xa xa, 6 vị viện trưởng nhìn vắt ngang ở đại địa bên trên tòa kia hùng vĩ thành lớn. Trên mặt lộ ra thổn thức vẻ. Thời gian qua đi mấy năm, rốt cục lại tới đế đô. Ta lần trước đến đế đô, vẫn là 18 năm trước đây. Không nghĩ tới chớp mắt một cái, dĩ nhiên trôi qua 18 năm. Ha ha! Các người Mực Huy học viện những năm này chiến tích kỳ kém. Người cái này trong sân lớn lên tự nhiên không cần thiết đến đế đô. Mông Lôi cùng những tuyển thủ khác cũng đều đứng lơ lửng giữa trời thú trên lưng. Xa xa nhìn đế đô, bọn họ vị trí khoảng cách nhau đế đô rất xa. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy đế đô đường viền. Đế đô liền phảng phất một con hồng hoang cự thú. Nằm dạp với đại địa bên trên, từng cái bốn phương thông suốt con đường phảng phất huyết quản như thế từ đế đô kéo dài mà ra, đi về đế quốc các nơi, mà đế đô phía ngoài xa nhất, nhưng là nguy nga đứng vững tường thành, cao tới 100 trượng hoàng kim tường thành Brihimoth Lôi nhìn thấy bất kỳ tường thành đều phải uy vũ, đều phải xa hoa. Những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu vào trên thành tường. Phản xạ ra ánh sáng lóa mắt huy cùng óng ánh tia sáng. Đây chính là đế đô sao? Tuyển thủ chúng tự lẩm bẩm, đều bị chấn động đến. Mông Lôi ánh mắt lại bị một tòa xuyên thẳng mây xanh lớn tháp hấp dẫn ở. Này lớn tháp đứng sững ở đế đô trung ương nhất. Phảng phất thông thiên xây mộc nối liền trời đất. Cao to, nguy nga, một chút nhìn không tới đỉnh. Mông Lôi không khỏi nghĩ đến 7 viên ngọc rồng bên trong Karen Tháp. Tòa này thông thiên lớn tháp xác thực cùng Karen Tháp giống nhau đến mấy phần. Đó chính là Long Thần Tháp. Chú ý tới Mông Lôi ánh mắt, Phất Lôi Đức Viện trưởng vuốt râu nở nụ cười. Chúng ta Long Thần Đế Quốc trấn quốc thần khí, hội giao lưu trong lúc. Ngươi có thể thử xông vào một lần. Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Hắn đối với tòa này lớn tháp rất có hứng thú. Hắn rất muốn biết mình có thể xông đến tầng thứ mấy. Rào, đế đô bầu trời thuộc về cấm bay khu. Trừ thánh vực ở ngoài, bất kỳ phi hành ma đạo khí, phi hành vật cưỡi đều không thể phi hành. Lơ lửng giữa trời thú chỉ có thể ở đế đô ở ngoài một chỗ bến cảng hạ xuống. Mông Lôi đẳng nhân thuê một chiếc ma đạo xa. Hướng đế đô bay đi. Cửa thành Brihimoth Lôi trước đây đã gặp bất kỳ cửa thành cũng cao hơn lớn. Nhiều đội trên người mặc giáp vàng thủ vệ canh chừng cửa thành. Quét mắt từng vị vào thành thương khách cùng xe cộ. Đế đô thành lập với 4 vạn năm trước. Khi đó, thú nhân đế quốc thống trị bắt đầu tan vỡ. Thiên khung đại lục rơi vào trước nay chưa có dung chuyển bên trong. Vắng lặng mỗi cái chủng tộc dồn dập xuất thế. Ta cự long các tổ tiên cũng không cam người sau. Dẫn dắt 3.000 cự long bay ra Long Đảo. Bắt đầu rồi chinh chiến thiên khung đại lục vĩ đại hành trình. Cuối cùng, ở khai quốc Long Hoàng bệ hạ dẫn dắt đi. Cự long các tổ tiên vượt mọi chông gai. Tiêu hao mấy ngàn năm nỗ lực cùng chiến đấu. Mới có bây giờ Long Thần Đế Quốc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN